xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Liễu C, H, E, T mà không nhắm mắt. Hai mắt mở to, Quách Phượng Đan ôm đầu gào khóc thảm thiết. Mỗi đêm, vì giữ bí mật cho Quách Phượng Đan, Thải Liễu đều bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Mỗi đêm, vì giữ bí mật cho Quách Phượng Đan, Thải Liễu mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo. Chỉ vì không được phép ngủ trên giường, toàn tâm toàn ý vì Quách Phượng Đan mà lại C, H, E, T thảm ngay trước mắt cô. Cô sai rồi, cô không nên đi hát, cô nên gả cho Tôn Đại Soái. Như vậy, Thải Liễu sẽ không phải chết. Mấy chục cây S, U, N, G nhọn chĩa về phía nhà họ Quách. Tôn Đại Soái giết gà dọa khỉ, vuốt râu cười nói, Quách tiểu thư hãy suy nghĩ kỹ, tôi không biết tiếp theo ai sẽ chết, có thể là cha vợ tốt bụng này, hoặc cũng có thể là người nhà họ Quách khác. Thấy Thải Liễu đã chết, đám gia phó quỳ rạp xuống đất cầu xin tiểu thư tha mạng. Quách Phượng Đan cả người lạnh toát, run rẩy nhắm mắt, tôi gà, cô còn có thể làm gì khác? Cô không thể hát nữa sao? 4 ngày sau, Quách Phượng Đan được Kiệu Hoa đưa ra khỏi nhà. Quách phu nhân khóc nức nở. D, ơ, M, N, G, ư, C kêu la. Con gái của mẹ, con gái của mẹ à, Cỗ Kiệu lắc lư. Quách Phượng Đan vén khăn voan đỏ. Cô không ngoảnh đầu nhìn lại mẹ mình, chỉ từ từ lấy dây thừng từ trong áo cưới ra, bình tĩnh buộc vào nóc kiệu. Dây thừng vòng qua xà ngang, bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng kéo dây thắt nút. Mọi việc đã xong, cô từ từ thòng dây thừng lên cổ. Quách Phượng Đan đã chết. Bên trong cỗ kiệu chật hẹp, Quách Phượng Đan có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, có thể đứng dậy bất cứ lúc nào để tránh cái chết. Nhưng cô đã chọn kết liễu cuộc đời rực rỡ của mình. Tôn Đại Soái dùng vũ lực cưỡng ép cưới Quách Phượng Đan. Nhưng cô đã không thể thoát khỏi vận mệnh, không thể lựa chọn con đường của mình, nên chỉ có thể dùng cái C, H, E, T để phản kháng. Cô tưởng rằng chỉ cần C, H, E, T đi, Tôn Đại Soái sẽ không còn làm khó dễ cho nhà họ Quách. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Tôn Đại Soái ném T, H, I, T, H, E Quách Phượng Đan vào Quách gia, khiến cha mẹ cô không thể chấp nhận và liên tục chất vấn hắn ta tại sao lại làm vậy. Quách Tường thậm chí còn liều mạng với Tôn Đại Soái để bảo vệ con gái. Sau đó, Quách gia vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Tôn Đại Soái dẫn quân tàn sát toàn bộ Quách gia. Cuối cùng, hắn ta đốt cháy toàn bộ Quách gia, thiêu rụi cả T, H, I, T, H, E của họ. Ánh lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi củi gỗ, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cha mẹ Quách C, H, E, T không nhắm mắt, trừng trối nhìn lên bầu trời. Tôn Đại Soái ném T, H, I, T, H, E Quách Phượng Đan vào đám lửa, gào thét, nghĩ rằng C, H, E, T đi là có thể thoát khỏi tôi sao? Đừng hòng mơ tưởng, mọi chuyện đã kết thúc. Vu Phi Dương tận mắt chứng kiến cái C, H, E, T của Quách Phượng Đan. Mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Anh hận vì sự bất lực của bản thân. Anh chỉ có thể nhìn người mình yêu quý đau đớn từ từ chút hơi thở cuối cùng trước mắt mình. Lúc đó, Vu Phi Dương hối hận vì sao lại sinh ra ở thời đại này. Nếu anh và Quách Phượng Đan sống cùng thời đại, liệu có thể cứu được cô không? Bóng tối bao trùm không gian, cây trúc mọc lên từ lòng đất, thân cây đọng lại những giọt nước. Sở đại sư, chúng ta phải làm gì để giúp Đan Đan đây? Sở Nguyệt Nịnh mơ hồ nghe thấy tiếng Vu Phi Dương nức nở hỏi ý kiến. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy bóng tối của những cây trúc, không thấy bóng dáng hai người. Bùn đất trở nên mềm nhũn, hai bên con đường nhỏ trong rừng trúc vang lên tiếng sột soạt. Những cây trúc từ từ di chuyển về phía trung tâm. Sở Nguyệt nịnh mở to mắt, vùng thanh kiếm gỗ đào lạnh lẽo quát lớn. Lăn ra, lá trúc bị kiếm C-H-E-M xuống nhưng lại rung rẩy bay trở về. Những cây trúc này muốn vây hãm họ lại. Cuối con đường, vợ chồng nhà họ Quách đứng với vẻ mặt vô cảm. Phía trước là vô số vong hồn nhà họ Quách. Tất cả đều cụt tay hoặc đứt tay. Cháy đen thui, họ cùng giơ cánh tay cụt chỉ về một hướng. Cách Trương.